Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509 Địa Bạo Thiên Tinh. Chương 509 Địa Bạo Thiên Tinh. Jiraiya nhìn về phía Ino. Ý tứ là ta ăn nói vụng về, người chạy nhanh phản bác hắn a. Ino nhẹ nhàng lắc đầu. Đối phương nói lên lục đạo tiên nhân chuyện cũ, này ngoạn ý. Nàng thật không tốt lắm cãi lại, nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Người như thế nào xác định ngươi tư tưởng chính là đối đâu? Người xác định đó là chính ngươi tư tưởng, mà không phải lực lượng nào đó áp đặt cho ngươi đồ vật sao? Ta nghe Conan tỷ nói qua một ít Yahiko chuyện cũ. Ngươi hiện tại làm sự cùng Yahiko chủ trương nhưng hoàn toàn bất đồng, Nagato biểu tình có vẻ thống khổ. Hôm nay xác thật là ta bại, nhưng ta là thua ở thân thể của ta mặt trên. Ta thọ mệnh sắp đi đến cuối, nhưng ta tinh thần sẽ kéo dài đi xuống, làm hiện có chế độ được lợi giả. Các ngươi làm lơ sở hữu tầng dưới chót người tố cầu, vọng tưởng đem các ngươi quyền lợi nhiều thế hệ kéo dài đi xuống. Chung có một ngày, sẽ có người tới lật đổ các ngươi chế độ. Ino hừ một tiếng. Người này cũng rất có ý tứ. Ngươi cùng hắn nói âm mưu, hắn cùng ngươi nói chế độ, ngươi cùng hắn nói chế độ, hắn lại cùng ngươi nói sứ mệnh, ngươi cũng xứng nói chế độ. Làm đại bộ phận người bình an sinh hoạt đi xuống chế độ mới là hảo chế độ. Ngươi đâu, đem vĩ thú chế tạo thành binh khí, ai khơi mào chiến tranh, ngươi liền dùng cái này binh khí đi đánh ai, dựa vào khủng bố thủ đoạn là có thể đạt được hòa bình sao? Tất cả mọi người sinh hoạt ở sợ hãi giữa, không biết khi nào tai kiếp liền sẽ buông xuống, kia thật sự hạnh phúc sao? Ino chỉ vào hắn, ngu xuẩn, nói nhiều như vậy, người cũng chưa minh bạch sao? Người bị người lợi dụng, cố tình chính ngươi còn cái gì cũng không biết đâu. Đối mặt hiện thực đi, người cảm thấy bằng ngươi về điểm này Uzumaki nhất tộc huyết mạch, là có thể thức tỉnh Rinnegan sao? Người biết Rinnegan cơ sở là Uchiha nhất tộc Sharingan sao? Người cảm thấy ngươi cùng Uchiha nhất tộc có huyết thống thượng quan hệ sao? Như vậy nhiều Uchiha đều không thể thức tỉnh Rinnegan. Vì cái gì liền ngươi có thể? Ino lấy ra một cây hắc bổng. Tưởng trống rỗng chế tạo thứ này. Yêu cầu trước dùng âm độn chakra nắn hình. Lúc sau dùng thổ thuộc tính chakra phong phú bên trong kết cấu. Dùng phong thuộc tính chakra tiến hành liên tiếp cuối cùng lại dùng dương độn chakra giao cho thật. Thể, người xác định người minh bạch này trong đó quá trình cùng nguyên lý sao? Nàng bóp nát hắc bổng, lúc sau dùng hắc bổng cạn, phí một trận sức lực. Miễn cưỡng ngưng tụ ra một cây có điểm bã đậu ý vị hắc bổng, Nagato mặt vô biểu tình. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người nghiên cứu tinh thần đáng giá khâm phục. Ta không có thời gian đi nghiên cứu những cái đó quá trình. Ta trời sinh liền sẽ chế tạo hắc bổng. Cũng không cần đi tìm hiểu trong đó quá trình. Ino hỏi lại. Cho nên đây là ngươi cho rằng chính mình là thần. Chính mình có thể thay đổi hết thảy nguyên nhân gây ra. Bởi vì ngươi trời sinh bất phàm. Cho nên liền phải làm một chút bất phàm sự. Phải không? Nagato sắc mặt có điểm âm trầm. Tuy rằng không hé răng. Nhưng hắn hẳn là chính là cái này ý tưởng, Ino tiếp tục nói. Ta hiện tại miễn cưỡng cũng có thể chế tạo hắc bổng. Đó có phải hay không thuyết minh ta cũng là thần. Ta đem ngươi Rinnegan đào xuống dưới. Trang ta hốc mắt, ta đầy có phải hay không cũng có thể đi làm một phen đại sự. Bởi vì ta là thần A. Nàng cố ý ở đại sự càng thêm trọng ngữ khí. Nagato nháy mắt bị chọc giận. Cuồng vọng. Trừ bỏ thiên đạo bên còn lại 5 cụ phân thân đồng thời xuất hiện ở hiện trường. Liền gặp mặt dung thanh tú nhân gian nói chắp tay trước ngực. Xúc sinh nói cùng địa ngục nói nhanh chóng kết ấn, đương nhân gian nói đôi tay mở ra thời điểm. Một đoàn mật độ cao áp xúc hình cầu từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, hình cầu chậm rãi lên không. Theo xoay tròn mà phóng ra ra đại lượng dẫn lực, hang động trần nhà bị ném đi. Rất nhiều đá vụn. Trong rừng rậm cây cối, thực vật đồng thời bay lên trời, lấy mật độ cao áp xúc hình cầu vì trung tâm. Ở trong thời gian rất ngắn, Dựa vào đại lượng bị hấp thụ lại đây đá vụn hình thành một viên đường kính vượt qua 100 mét thật lớn nham thạch hình cầu. Hình cầu chất lượng không ngừng tăng lớn. Chung quanh vật chất bị hấp thụ tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, địa bạo thiên tinh. Nagato phát động Rinnegan cuối cùng năng lực tân bản tu la đạo. Quỷ đói nói cùng địa ngục nói trước sau ngã xuống đất. Lần này rút ra chakra so siêu. Thần La Thiên Trinh còn muốn nhiều. Tam cụ phân thân thân thể thượng hắc bổng liên tiếp mà vỡ vụn. Theo sau ngay cả nhân gian nói cùng xúc sinh nói cũng hoàn toàn mất khống chế. Hắc bổng vỡ vụn, đồng thời ngã quỵ, biến thành năm cụ không hề tức giận thi thể. Ino cùng Jiraiya đều bị địa bạo thiên tinh dẫn lực kéo. Hướng không trung, Ino cười. Nagato nếu là dùng khác chiêu số, nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Đối mặt vạn vật thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh, nàng chỉ có thể ngạnh khiêng. Nhưng là địa bạo thiên tinh bất đồng. Chiêu này đều bị sáu lão sư chơi ra hoa tới. Làm thân truyền đệ tử. Mưa dầm thấm đất. Nàng là thực hiểu biết chiêu này. Hắc. Cái kia tóc đỏ ngốc tử. Ta làm ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là tri thức. Ino ở giữa không trung ném phi lôi thần kunai. Lúc sau thuấn di đi vào Jiraiya bên cạnh. Bắt tay cho ta. A. Jiraiya có điểm ngốc. Nhưng vẫn là thành thật mà vươn tay trái, tay phải, ngang nga, Ino ở Jiraiya tay phải lòng bàn tay. Viết xuống một cái hắc đế bạch biên, giải tự. Lúc sau ở chính mình tay trái lòng bàn tay viết xuống một cái bạch đế hắc biên, giải tự, Jiraiya đi. Theo nàng khẩu lệnh, hai người đồng thời ra tay. Một cái sử dụng dương độn, một cái sử dụng âm độn. Khi bọn hắn bàn tay chạm vào địa bạo thiên tinh sau. Này cái lợi dụng đồng lực ngưng tụ mà thành hình cầu nháy mắt giải thể, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nagato xem đến rất rõ ràng. Nhưng liền bởi vì rõ ràng, mới cảm thấy không thể tưởng tượng chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ. Dễ dàng như vậy đã bị giải khai. Ino rơi xuống mặt đất, còn tự cấp Jiraiya giảng giải. Kỳ thật chiêu này không khó phá giải. Hắn dùng đến thật sự là quá tháo. Vạn sự vạn vật đều không rời đi âm dương cùng ngũ hành biến hóa chi đạo. Hắn cái kia đồng lực cũng ở cái này trong phạm vi. Có thể ngưng tụ, tự nhiên cũng có thể cởi bỏ chính mình tuyệt kỹ bị bỡn cợt không đáng một đồng. Nagato tức giận đến phun ra một mồm to đỏ thắm sắc máu tươi, Ino rào rạt đắc ý. Thấy được đi, người cũng không phải thần. Chiêu này không có gì ghê gớm. Chỉ cần biết rằng phương pháp. Ai đều có thể phá giải, nàng này hoàn toàn là vô nghĩa. Nếu là không có đủ thâm hậu âm độn, dương độn tạo nghệ, không có bảy thuộc tính chakra, không có sáu lão sư như vậy danh sư. Bình thường ninja nghiên cứu 100 năm cũng không giải được địa bạo thiên tinh, Nagato không? Tưởng như vậy xa, hắn giống như là Sasuke giống nhau. Lòng tự tin lọt vào bị thương nặng, Sasuke đã bị đả kích thói quen. Hắn không được, hắn chính là tự xưng là vì thần A, hiện tại đột nhiên cùng hắn nói, hắn căn bản là không phải thần, hắn tuyệt kỹ tùy tùy tiện tiện đã bị phá giải, đối với hắn giá trị quan đả kích có thể nói cực đại, hắn Rinnegan chính là nơi phát ra với Uchiha. Madara, Uchiha nhất tộc kia sợi lo được lo mất, tâm thái không xong tật xấu cũng tại đây mười mấy năm thời gian thông qua Rinnegan ảnh hưởng tới. Rồi hắn, Nagato hai mắt lập tức trở nên ảm đạm lên. Tâm thái nổ mạnh, làm hắn lâm vào thật lớn tự mình hoài nghi giữa, không đến 3 giây thời gian. Hắn liền liên tục phun ra 2 đại khẩu máu tươi. Hơi thở uể oải tới rồi cực điểm. Tấu chương xong. Hết chương.